Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 966, tiên cung gia tộc tử mẫu truyền cơ bản, góc truyện audio.com, đừng, tha cho ta, đừng giết ta, tiếng kêu thảm thiết một mảnh vang vọng, tiên cung Nguyệt Ánh hoảng sợ nhìn xung quanh thiên nguyên tông đệ tử xung quanh nàng vốn có gần 40 người, lúc này đang bị tứ đại môn phái người vây cái giọt nước không lọt, mỗi người đều hung thần ác sát không chút nương tay đem bọn hắn chém giết. Chỉ trong chốc lát đám người liền bị giết cái 7-8 phần, còn lại một số thực lực khá mạnh còn đang ngạnh kháng, nhưng nhìn xung quanh hơn 100 người bao vây, bọn hắn trong ánh mắt đều là tuyệt vọng. Kế hoạch của Thiên Nguyên Tông nàng trải qua nhiều lần tinh toán thôi diễn, vô cùng hoàn mỹ, kết quả đã sớm được dự đoán trước. Nhưng tất cả đều ở một bước cuối cùng thất bại, mà người gây ra thất bại này không ai khác chính là Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực chính là to lớn nhất biến số, cũng là người chủ đạo gây nên cái này sự việc. Thiên cung Nguyệt Ánh nhìn về đang đứng ở phía xa thần tình lạnh nhạt, ánh mắt như đang nhìn người chết nhìn về phía nàng Triệu Vô Cực, trong lòng một cái hận a. Nàng cắn răng nghiến lợi nói, Triệu Vô Cực ngươi được lắm, Thiên Nguyên Tông hôm nay tổn thất là do ngươi ban tặng, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Triệu Vô Cực sắc mặt không hề biến đổi dửng dưng nhìn nàng, nhưng trong lòng thì đang ngạc nhiên. Cứ như vậy ghi nợ cho ta rồi, không phải mọi người cùng lên sao? Triệu Vô Cực dám đoàn diệt Thiên Nguyên Tông, hắn có bản lĩnh này, cũng có đảm lượng này nhưng hắn không làm. Sở dĩ gọi lên tam phái liên quân chính là để bọn hắn cùng gánh nồi. Thanh Vân Tông nếu đứng ra diệt Thiên Nguyên Tông, như vậy sẽ đẩy hai môn phái đến tình trạng không chết không thôi. Nhưng nếu là Thiên Nguyên Tông tự mình gây họa, bị bốn phái còn lại dễ từ tức giận cộng đồng diệt chi, như vậy cái này chính là Thiên Nguyên Tông sai, tự làm tự chịu. Thượng vị giả không phải chỉ cần thực lực mạnh mẽ, mà còn phải biết chơi đùa tâm cơ, lúc nào nên minh thương lúc nào nên ám tiễn, những cái này phải vận dụng thuần thục, như vậy mới là hợp cách thượng vị giả. Nếu chỉ dựa vào thực lực đi ngang, như vậy nếu đối phương không theo thường quy ra bài, ngươi hẳn là không thể trưởng thành được. Cũng không cần tưởng tượng tình huống sẽ giống như trong tiểu thuyết nhân vật chính một dạng, đám người sẽ từ từ từng cái tới đưa cho ngươi kinh nghiệm cùng pháp bảo, để ngươi vượt cấp khiêu chiến soát một đợt tiếp một đợt khí thế cuối cùng trở thành đại năng. Bọn hắn rất có thể sẽ không nể mặt mũi, một cái nguyên anh kỳ trực tiếp nhảy ra đem Triệu Vô Cực một cái tân tấn trúc cơ kỳ diệt sát. Nếu như có đầy đủ cơ hội, Triệu Vô Cực dám chắc tứ đại môn phái người sẽ không ngần ngại ra tay. Bởi vậy hắn mới không đơn thân độc mã đắc tội Thiên Nguyên Tông mà để cho tam phái liên quân cộng đồng gánh nồi này. Nhưng mà Thiên Cung Nguyệt Ánh cuối cùng đem cái này sổ nợ ghi cho hắn khiến Triệu Vô Cực rất im lặng, tại sao lại ghi nhớ lên ta a? Bao vây Thiên Cung Nguyệt Ánh bên ngoài Bạch Thiết Hồ cười lạnh nói. Còn ghi nhớ, ngươi sống nổi qua hôm nay sao mà còn muốn trả thù? Thiên Cung Nguyệt Ánh, ngươi có phải là tức quá hóa ngốc rồi hay không? Ha ha ha, Thái Kiệt cũng cười lạnh nói. Lúc nãy không phải ngươi cao cao tại thượng lắm sao? Nắm chúng ta sinh tử coi như tốt thí cho các ngươi thu thập ngọc tùy chi sao? Bây giờ phong thủy luân chuyển a, ngươi hôm nay nhất định phải vì đám tử vong đệ tử của Góc Truyện audio.com. Huyền Đao môn chúng ta mà trả giá. Chu Hải Ba cũng lên tiếng. Ngươi không thể nào chạy thoát đâu. Bó tay chịu trói đi. Dãy rủa vô ích mà thôi. Thiên Cung Nguyệt Ánh đối mặt với hơn 100 người vây công sắc mặt âm trầm như nước, trong ánh mắt là ngập trời phẫn nộ nhưng lại không có chút nào sợ hãi thần sắc. Bỗng nhiên từ trong cơ thể nàng một cái trận bàn bay ra, chính là của nàng bản mệnh linh bảo. Trận bàn vừa xuất hiện, đám người lập tức cảm giác không ổn, nhưng trận bàn so với bọn hắn càng nhanh, trực tiếp tỏa ra một đạo sáng chói quang mang đem Thiên Cung Nguyệt Ánh bao phủ đi vào, khiến thân ảnh của nàng trong nháy mắt mờ nhạt đi. Không tốt, đây chính là Thiên Cung gia tộc tử mẫu truyền cơ bản, nàng làm sao có được. Đây chính là mẫu bản, nó có thể đem Thiên Cung Nguyệt Ánh dịch chuyển đến từ bàn vị trí, chính là truyền tống trận loại kia. Mau tấn công nàng ngắt đi của nàng dịch chuyển, Phi Kiếm môn Bạch Thiết Hồ bỗng nhiên hét lên. Thân làm đội trưởng, được các trưởng lão coi trọng, Bạch Thiết Hồ biết không ít thứ. Hắn gia tộc phía sau đối với Thiên Cung Nguyệt Ánh gia tộc cũng có hiểu rõ. Thấy cái này đồ vật, Bạch Thiết Hồ đầu tiên là không thể tin, nhưng sau đó liền vội vàng la lớn đồng thời chủ động công kích. Đáng tiếc công kích của hắn đánh tới Thiên Cung Nguyệt Ánh vòng sáng vị trí trực tiếp bị chặn lại, sau đó lệch hướng bắn ra một bên. Thiên Cung Nguyệt Ánh thân ảnh ở trong vòng sáng càng lúc càng mờ ảo, ánh mắt như là rắn độc nhìn về phía Triệu Vô Cực. Nàng thân hình trong nháy mắt biến mất, cùng biến mất theo nàng chính là của nàng bản mệnh linh bảo tử mẫu truyền cơ bản, nhưng âm thanh vẫn còn vang vọng trong không khí. Triệu Vô Cực hôm nay ban tặng, ngày sau gấp 10 lần trả lại. Thiên Cung Nguyệt Ánh biến mất, còn lại đám Thiên Nguyên Tông đệ tử một mặt tuyệt vọng nhìn lấy bên này tình huống. Bọn hắn biết tiếp theo số mệnh của mình sẽ đi tới đâu. Đội trưởng cũng bị ép sử dụng bản mệnh linh bảo bỏ chạy, bọn hắn đám này luyện khí kỳ đệ tử càng là đừng nghĩ đến chuyện sống. Chống cự càng lúc càng yếu ớt, cuối cùng Thiên Nguyên Tông kể cả 4 cái thi triển trận pháp đệ tử đều bị tìm ra giết sạch. Thiên Nguyên Tông ngoại trừ một mình Thiên Cung Nguyệt Ánh sống sót bỏ trốn, toàn quân bị diệt. Đám người sắc mặt quái dị nhìn về phía Triệu Vô Cực thì một trận nhún vai, bất lực. Tam phái liên quân đám người trong lòng đều âm thầm thở phào một hơi. May mắn Thiên Cung Nguyệt Ánh con mụ kia ghi hận lên Triệu Vô Cực mà không phải bọn hắn a, nếu không cùng dạng này thiên kiêu kết thù, bọn hắn tương lai cũng khó mà nói đây. Nữ nhân rất khó chơi, nữ nhân trong lòng hận lại như một đầu độc xà ở trong bóng tối chờ cắn ngươi lại càng khó chơi. Triệu Vô Cực lúc này chính là bị Thiên Cung Nguyệt Ánh ghi hận lên, khiến đám người cũng tấm tắc kỳ lạ. Mọi người đều ra tay, cuối cùng Thiên Cung Nguyệt Ánh cắn chết Triệu Vô Cực không buông, bên trong hẳn là có cái gì nội tình bọn hắn không biết a. Triệu Vô Cực quả nhiên chọc người căm ghét a. Thái Kiệt lên tiếng, Bạch Thiết Hổ, ngươi biết vừa rồi là thứ gì sao? Tại sao lại kinh ngạc như vậy? Đám người ở đây nghe Thái Kiệt hỏi như vậy đều vỉnh tai lên, bọn hắn cũng muốn biết rốt cuộc thứ kia là thứ gì a, tại sao lại khiến Bạch Thiết Hổ kinh sợ như vậy? Bạch Thiết Hổ thở dài nói, Thiên Cung gia tộc là một cái chuyên tu trận, Cốc Truyện Audio.com, Pháp gia tộc bọn hắn có một cái linh bảo rất lợi hại chính là từ mẫu truyền cơ bản. Cái này trận bàn bình thường chỉ đem cho xuất sắc nhất tuổi trẻ đệ tử tuấn kiệt bên trong người làm bản mệnh linh bảo, thường thường người có được thứ này tương lai đều là bọn hắn Thiên Cung gia trụ cột người, từ trước tới giờ chỉ thấy truyền cho nam nhân chưa thấy qua truyền cho nữ nhân. Cái này trận bàn lợi hại ở chỗ, nó có từ mẫu 2 phần, trước lúc đại chiến mang từ phần để vào một cái an toàn lại không quá xa vị trí, mẫu phần mang trong người, như vậy có thể rất nhanh thi triển ra dịch chuyển trận pháp, khiến cho chủ nhân của nó lúc gặp nguy hiểm có thể thoát thân. Bởi vậy Thiên Cung gia tộc ngươi có được thứ này gần như đều là an toàn trưởng thành, trước giờ chưa hề có tiền lệ bị người đánh giết qua. Hơn nữa bọn hắn thân phận khá cao quý, luôn có tiểu đệ đi theo bảo vệ, lại có đủ loại bảo mệnh thủ đoạn, chiến lực lại không yếu, muốn đánh giết cũng là khó khăn vô cùng. Bởi vậy vừa rồi thấy cái kia từ mẫu truyền cơ bản ta mới kinh ngạc như vậy a. Thái Kiệt cùng Chu Hải Ba nghe vậy lập tức gật đầu, thì ra lợi hại như vậy a. Sau đó bọn hắn nhìn về phía Triệu Vô Cực, ánh mắt hiện lên một chút đồng tình. Dạng này dịch thủ, đánh không chết liền chạy, chờ tu luyện thành tài lại quay lại cắn ngươi, quả thật rất khó chơi, làm người ức chế. Triệu Vô Cực một mặt không hề quan tâm bộ dáng, đối với Thiên Viên nói. Sư huynh, ở đây tình huống ngươi xử lý a, huyết vũ tan rồi, ta nghĩ Ngọc Tùy Chi cũng sắp thành thục. Đám kia thiết tí yêu hầu đã bị chúng ta đánh sợ, bọn nó không dám ra làm càn đâu, tiếp theo chính là thu hoạch thời điểm. Đừng để chỗ tốt bị người khác chiếm hết a, ta đi ra đây một chút, lát nữa quay lại. Thiên Viên nghe vậy liền ha ha cười nói, sư đệ yên tâm, ta biết phải làm gì, ngươi cứ yên tâm đi. Cách chương.